Cô ấy là do tôi nuôi lớn. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao vang vọng khắp một vùng đất Tơ Oắc. Gia thực sự đã làm chuyện đó sao? Tìm người thế thân để khỏa lấp cơn trống rỗng khi không có con gái à? Có thật không vậy? Nghe kỳ lạ quá. Hoắc Kỳ Vũ nhìn Lâu Vĩnh, hai người có vẻ như đang có cùng một suy nghĩ. Trong lúc không ai để ý, mỗi người đã theo một ngã khác nhau mà rời đi. Ở phía bên này, Hứa Thanh Thanh vẫn thao thao bất tuyệt những gì mà ả ta đã vẽ ra, một câu chuyện dựa trên những sự việc có thật. Nói thật lâu, dường như đã lấy đi không ít nước mắt thương cảm của mọi người dành cho cô ả. Chỉ có Đàm Nhu Nhi và Linh Châu là người trong cuộc nhìn ra được sự giả tạo trong đôi mắt kia của ả. Diễn thuyết một chàng thật lâu, thái độ khách khứa đã dần chuyển qua chán ghét Hoắc gia mà bênh vực cho kẻ yếu Hứa Thanh Thanh. Mà chuyện đó chính là thứ ả cần nhất vào thời điểm này. Sau khi đã lấy được sự tin tưởng của phần đa con người cũng chính là lúc Hứa Thanh Thanh thực hiện chiên trò quan trọng nhất của mình. Từ sân thượng nhìn xuống, với độ cao như thế này chỉ cần một cú ngã thôi thì ả ta thật sự sẽ chết không toàn thây mất. Nhưng đã phóng lao đành phải theo lao, Hứa Thanh Thanh tự dặn lòng mình rằng bản thân dù sao cũng không còn gì để mất nữa. Cô ả cho dù có chết thật cũng muốn kéo những con người ngu xuẩn kia muốn sống không được mà chết cũng không xong. Thưa quý vị, xem ra cuộc đời của tôi đã không còn đường lui nữa rồi. Tí nữa thôi, khi các vị rời đi, Hoắc Kỳ Vũ rồi cũng sẽ không tha cho tôi đâu. Tôi không muốn mình phải chết trong tay người mà mình từng luôn miệng gọi một tiếng anh hai, hai tiếng anh hai như vậy. Chỉ bằng giờ phút này, tôi biến mất trên thế giới này luôn, anh ấy sẽ không phải suy nghĩ việc xử lý tôi như thế nào. Nói đoạn, Hứa Thanh Thanh đi đến lan can của sân thượng, đáy mắt là sự yêu tĩnh như nước hồ mùa xuân. Hơi hướng về nơi xuất hiện của bốn người kia, lúc này mới cảm thấy kỳ lạ, hai người đàn ông kia đã biến mất từ khi nào. Linh Châu ban đầu cảm thấy không tin nổi, đó còn là một Hứa Thanh Thanh mà cô ấy từng quen sao? Một Hứa Thanh Thanh điềm đạm đáng yêu, tuy rằng hơi lạnh lùng nhưng nhất định không phải là một kẻ xấu. Nhưng giờ phút này sao cô ta lại thay đổi như vậy? Giống như trở thành một người hoàn toàn khác, không còn là chính cô ta nữa. Cho đến khi nhìn thấy từng bước đi của người phụ nữ kia tiến ngày một gần đến lan can của sân thượng, Linh Châu có chút sợ hãi, dù sao đó là một mạng người, cho dù là biến cố gì rồi cũng sẽ bị thời gian làm mai một, nhưng con người một khi đã chết đi, làm thế nào để quay trở lại được chứ? Với ý nghĩ đó, Linh Châu định chạy ra ngăn cản thì bị Đàm Nhu Nhi ngăn lại. Cô bé nhìn cô bằng đôi mắt kiên định, ngón tay thon dài nhất quyết không chịu thả cô ấy ra. Chị Linh Châu, chị không nên tới gần đó đâu, cô ta sẽ nhảy xuống mất. Nhu Nhi, em không lo lắng sao? Đó là một mạng người đấy, một mạng người vô cùng quan trọng. Cách chương.